Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2740, chương 2741, như thế nào chiến? Đây tuyệt đối là một cái siêu việt thánh vương đại cảnh đáng sợ tồn tại. Đối mặt người này, Thanh Lâm một thân cơ bắp, đều tại không tự chủ được run rẩy. Hắn một đôi mắt, cũng là nhanh chằm chằm người này. Tràn đầy kiêng kỵ, tràn đầy bất khả tư nghị. Siêu việt thánh vương đại cảnh, đây tuyệt đối là tử vong thực giới chính giữa một cái địa vị cao cả đích nhân vật. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, chính là một cái tứ cấp bản đồ thiên, tại sao lại dẫn tới tử vong thực giới như thế coi trọng. Rõ ràng phái ra mạnh như thế thế đích nhân vật, theo Thanh Lâm, tử vong thực giới mặc dù muốn phát động hắc ám náo động, cũng nhất định sẽ không nhàn nhạt cực hạn tại tứ cấp bản đồ thiên. Dựa theo hắn rất hiểu rõ, trận này hắc ám náo động, chắc chắn sẽ là trải rộng tất cả đại bản đồ thiên. Tứ cấp bản đồ thiên, không tính là đẳng cấp cao bản đồ, thiên cơ thánh vương tự tuyệt đối vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà dưới mắt, rõ ràng xuất hiện siêu việt thánh vương đại cảnh đã ngoài đích nhân vật. Cái này lại để cho Thanh Lâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tử vong thực giới, chẳng lẽ thật sự đã cường đại đến đáng sợ như thế tình trạng. Siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật, đều có thể vừa nắm một bó to rồi. Chỉ có thể bị phái hướng cái này tứ cấp bản đồ thiên tác chiến đến sao? Thanh Lâm, đối với tử vong thực giới, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ cảm giác. Một mảnh kia thế giới, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo hắc y nhân xuất hiện, kiếm nhị thập nhất chủng kiếm thuật, lập tức bị phá, cái kia từng đạo trường kiếm, hoàn toàn tựa như cái giấy đồng dạng, lập tức toàn bộ đứt gãy. Kiếm nhị thập nhất cũng bởi vậy nhận lấy lớn lao chấn động. Thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật ra tay. Hắn uy danh tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Là thánh vương cảnh giới đích nhân vật chỗ không thể ngăn cản. Phải biết rằng, nhân vật như vậy, chính là sáu cấp bản đồ thiên tuyệt thế đại năng. Là vô số người chịu kính yêu đối tượng. Mà lại nghe nói là được ở đằng kia siêu nhiên sáu cấp bản đồ thiên. Nhân vật như vậy, cũng là như là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Đặc biệt sao, tử vong thực giới chi nhân, có thể nào mạnh như thế? Người áo đen này, bộ dáng của hắn cùng chúng ta không có gì khác nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác, chúng ta giống như trêu chọc phải một cái cường đến khôn cùng tồn tại. Một hồi hạo kiếp, đã không thể tránh được. Yêu thiên cùng Long Vô Thương lần lượt mở miệng, cho người một loại hậu chi hậu giác cảm giác. Bọn hắn rốt cục nhìn ra hắc y nhân bất phàm, ý thức được nguy cơ tới gần. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy im lặng. Vừa phát hiện tình huống không đúng, hắn tự thúc giục mọi người mau chóng rời đi. Thế nhưng mà không có người nghe hắn. Hiện tại, cái này toàn bộ phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong không gian đều bị phong khốn rồi. Muốn rời đi, đều là chuyện không thể nào. Thanh Lâm, một lòng thẳng tắp trầm xuống. Nối tiếp chuyện kế tiếp tình. Tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Tử vong, cuối cùng đem quân lâm đại địa. Cũng tại lúc này, hắc y nhân khàn khàn lấy thanh âm mở miệng. Thanh âm của hắn rất là già nua, nhưng lại trung khí mười phần. Theo hắn một câu nói kia nói ra miệng, hai gã thiên cơ thánh vương, ba gã khuy chân thánh vương, cùng với 10 tên hằng biến thánh vương cùng rậm rạp chằng chịt một mảnh hình người sinh vật. Lập tức tất cả đều xuất động, khắc nghiệt tử vong chân lực, tràn ngập tại cái này một mảnh trong không gian, chỉ là tử vong chân lực. Tự lại để cho người rất cảm thấy bị đè nén. Hiện tại, nhiều như vậy tử vong thực giới sinh vật lại đã bắt đầu động tay. Cái này lại để cho tình thế có thể nào không là chi nhanh quay ngược trở lại mà hả? giết. Song khi tình này hình, Tống Thiên cùng kiếm nhị thập nhất đồng thời một tiếng quát khẽ lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy kiếm nhị thập nhất trong tay một thanh trường kiếm run lên. Thiên diễn kiếm trận đã là tuyên cáo ra tay, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, như là một mảnh hải dương bình thường, hướng phía người phía trước bày tập sát mà đi. Tống Thiên thì là vận dụng tê thiên thủ, hai cái cực lớn quang trưởng, thanh thế khinh người xuất hiện, đồng dạng chấn hướng người đối diện bày bên trong, giết. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập nhị và ba người, Thanh Ngưng, Yêu Thiên, Long Vô Thương bọn người cũng đều là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Bọn họ đều là cùng thi triển cuộc đời lúc sở học, đem bản thân thực lực phát huy đến mức tận cùng, toàn lực ra tay, công sát hình người sinh vật. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một mảnh lại một mảnh thần thánh chi quang lập lòe mà ra. Sinh giới một phương hơn 10 tên cường giả, cùng thi triển thần uy, không chút nào giữ lại ra tay. Công kích của bọn hắn cũng đều là thanh thế không tầm thường, thế nhưng mà đối với đối diện mà nói, lại có vẻ căn bản là chưa đủ. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn biết nói, cho dù không cần cái kia một gã hắc y nhân ra tay, nhưng là hai gã Thiên Cơ Thánh Vương cùng ba gã Khuy Chân Thánh Vương, đối phương đội ngũ công kích, tự tuyệt đối lập tức dẹp yên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo ba gã Khuy Chân Thánh Vương ra tay, hơn 10 người thẳng hướng hình người sinh vật bày công kích, lập tức bị bọn hắn cho đánh sơ xác. Đủ loại công kích, đủ mọi màu sắc thần thánh chi quang, đều là tại nháy mắt ở giữa, toàn bộ tán loạn, như là cho tới bây giờ đều không có biến mất qua đồng dạng. Về phần Tống Thiên cùng kiếm thánh bọn hắn, tắc thì tất cả đều là lập tức nhận lấy một loại lớn lao lực phản chấn. Thân hình liên tiếp nhộn nhạo lấy, hướng về sau lảo đảo trở ra. Tử vong, chắc chắn quân lâm đại địa. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường hình người sinh vật đều là miệng phun một câu nói kia. Sau đó, tử vong đại quân xuất phát, hướng phía hơn 10 người vây giết mà đi. Không, Thanh Lâm cuối cùng khó có thể ngồi nhìn rồi. Hắn một bên gào rú, một bên mãnh lực ra tay. Khi kiếm gào thét, một kiếm chảm càn khôn, một kiếm đoạn âm dương, muôn đời một kiếm, gào thét xuất hiện, chém vào người phía trước bầy, hy vọng có thể đưa bọn chúng cho chảm lui. Thế nhưng mà, Thanh Lâm cuối cùng chỉ là một người, lực lượng của hắn cuối cùng cũng là không đủ. Muôn đời một kiếm, tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, tuy nhiên huyền diệu khó lường, nhưng chỉ là đem một gã hình người sinh vật thân thể cắt thành hai nửa, liền khó hơn nữa dùng thành lập thốn công. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tử vong đại quân, bộ pháp chỉnh tề hướng phía đối phương hơn 10 người lái vào. Lập tức thì có muốn đem chi bao phủ xu thế. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức tâm thần liền chấn. Những người ở trước mắt đều là thân nhân của hắn, hắn bạn tri kỷ, Thanh Lâm há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thân tử đạo tiêu. Sao, ngào hống hống hống, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, một tiếng long ngâm, vang vọng chư thiên, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, thấy Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh bọn hắn đối với Thanh Lâm quan trọng đến cỡ nào. Hai đại tổ long chi tử, cực lớn đuôi rồng, lập tức tự là quét ngang tới, lập tức đem thẳng hướng hơn 10 người hình người sinh vật, toàn bộ đánh bay. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, không có thần lực, đã có thân thể chi lực. Bọn hắn đuôi rồng, lực đạo cương mãnh, quét Phỉ Khuy Chân Thánh Vương, cũng không thành vấn đề. Hừ, mà giờ khắc này, màu đen đầu bồng bao phủ xuống người, lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trong tay hắn tử vong quyền trượng hướng phía trước chấn động. Chân tử huyền châu phía trên lập tức lại ngập trời tử vong chân lực tràn ngập mà ra. Như là một mảnh bầu trời, lập tức xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm một phương tất cả mọi người, đều là không khỏi chịu miệng phun máu tươi, bị tử vong chân lực áp chế ra nội thương nghiêm trọng. Cùng lúc đó, mà ngay cả cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, cũng là long thân thể chấn động, bị một loại lớn lao lực lượng, theo trong hư không áp rơi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Không biết một trận chiến này, đến tột cùng nên như thế nào đi chiến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.